Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ đế tên thật là Tuyết Hoàng Vi, nữ đế trên thiên giới có tuổi hàng vạn năm, là tiên thần có sức mạnh lớn, yêu nhầm cha nam, kết cục bị phản bội hại tới trùng sinh xuống trần gian. Từng cai quản Tây Nam, Trần Tử Khuynh người Trần tu đắc đạo thành tiên, có tu vi cao chỉ sau nữ đế, vì nàng là người cai quan thôi chứ nói về tài năng khác Khuynh có thừa ăn đứt nữ đế. 870 năm tuổi đi tu khi 37 tuổi. Em gái nuôi của tiên đế vùng khác, tiên đế Bắc Thế Long, tiên đế ngang ngửa với nữ đế cai quản vùng Đông Bắc như họ mình. Nhỉnh hơn nữ đế về thiên phú y thuật của mình, được người Trần Thế Phong là đế y, cũng chết vì bị hạ sát trong tiệc thành hôn của nữ đế, là anh nuôi của Tử Khuynh thuộc tính anh trai quốc dân. Quách Nhị thành hôn phu cũ của nữ đế, kẻ phản bội nàng. 123 tuổi, mới tu đắc đạo, gian díu với gái bán hoa. Và vài nhân vật khác mị chưa kể được. Cách chương.